Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 57, sao ngài lại đánh tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe vội vàng vàng đi ra hai người, một nam một nữ, mọi người quay đầu nhìn về phía hai người đó. Khi Tô Trường Phong nhìn thấy hai người, nghỉ hoặc nói: sao hai người này lại tới đây? Hai người này chính là giám đốc ngân hàng Hưng Quốc Tạ Vĩ và quản lý đại sảnh Hàn Phỉ Phỉ. Lúc này, Tạ Vĩ và Hàn Phỉ Phỉ nhìn thấy Tô Trường Phong, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trái tim đập thình thịch, trên người như bị đè lên một ngọn núi. Chiến, Tạ Vĩ vừa muốn hô lên hai chữ chiến thần, bỗng nhiên nhớ ra đây là ở nơi công cộng, vì vậy vội vàng sửa lại. Tô tiên sinh, chúng tôi tới. Hả? Ông ta vừa định xin lỗi Tô Trường Phong trước mặt mọi người, nhưng bỗng nhiên thấy Kim Băng Phi ở một bên. Lúc này, Kim Băng Phi cũng chú ý tới ông ta. Giám đốc Tạ, Kim Băng Phi có chút mơ hồ. Lại nói, Kim Băng Phi là quản lý của ngân hàng Hưng Quốc, mà Tạ Vĩ chính là cấp trên trực tiếp của anh ta. Kim Băng Phi, cậu đang làm gì vậy? Tạ Vĩ nhìn ra Kim Băng Phi đang tranh chấp với Tô Trường Phong không khỏi có chút lo lắng, mà Kim Băng Phi cũng không biết đại họa đang ở trước mắt. Hắn bước nhanh tới trước mặt Tạ Vĩ, nói: giám đốc Tạ, tôi tới thăm cô của mình, nhưng bị một tên vô lại phá nát xe. Hắn chỉ vào Tô Trường Phong, hung tợn nói: chính là tên vô lại này, không lừa được tiền, thì đập xe của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho hắn quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tha thứ. Xoẹt, sau khi Kim Băng Phi nói xong, sắc mặt Tạ Vĩ đã sớm lạnh đến dọa người. Giám đốc Tạ, ngài yên tâm, tôi cam đoan không chậm trễ công việc, xử lý xong lập tức trở về. Kim Băng Phi chuẩn bị gọi điện thoại gọi người, nhưng, đúng lúc này, bốp, Tạ Vĩ đưa tay lên cho anh ta một bạt tai. Giám đốc Tạ, sao ngài lại đánh tôi? Tạ Vĩ hận không thể dế tê chết tên này. Còn mẹ nó, ngày hôm qua Hồ Phi Phỉ đắc tội Thương Long Chiến Thần, hôm nay tới lượt tên điên này, sao tên nào cũng thích gây rắc rối vậy. Kim Băng Phi, Tô tiên sinh là khách hàng VIP chí tôn của ngân hàng chúng ta. Anh đối xử với khách hàng tôn quý nhất của chúng ta như vậy sao? Quỳ xuống, xin lỗi Tô tiên sinh. Kim Băng Phi bối rối. Cách chương,